Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 363, chương 365, liếm sạch sẽ. Một vệt sáng bắn ra, một cỗ bàng bạc lạnh băng linh lực lập tức theo mi tâm tiến vào người sau trong cơ thể. Lạc Thiên Thanh thân thể run lên, tại nơi này cỗ tràn đầy lạnh băng linh lực phía dưới, hắn căn bản không có chút nào sức hoàn thủ. Bất quá Tiêu Hàn cũng không có ý tứ thương tổn hắn, làm cho hắn cũng là âm thầm nới lỏng một hơi. Nếu là Tiêu Hàn thật hạ sát thủ, chỉ sợ hắn tại chỗ liền phải bị mất mạng. Lạnh băng linh lực chui vào phía sau, ở trong cơ thể hắn bốn phía đi khắp, tựa hồ thực đang tìm kiếm cái gì. Sau một lúc lâu, lạnh băng linh lực liền lại nhanh chóng rút ra, hiển nhiên là tìm được mục tiêu. Chỉ thấy lạnh băng linh lực lần nữa tuôn ra Lạc Thiên Thanh bên ngoài cơ thể thời điểm, lạnh băng linh lực bên trong nhiều một vật, là một cái cực kỳ thật nhỏ huyết sắc côn trùng. Đó là cổ trùng, chính là máu trong thần tộc một loại cực kỳ khủng bố cổ trùng. Phệ huyết ma cổ, trải qua số trăm loại máu độc điều phối ra máu độc hồ, tại độc trong ao dưỡng thành đáng sợ cổ trùng. Loại này cổ trùng tiến vào thân thể phía sau sẽ có nhất định thời kỳ ủ bệnh, thời gian cổ trùng biết ấp hàng trăm hàng ngàn cổ trùng trứng. Một khi những cái này cổ trùng loạn thành quen, trong khoảnh khắc liền có thể đem người gặm ăn ngay cả cặn cũng không còn. Nguyên cớ cái này phệ huyết ma cổ tương đối khủng bố, một khi bộc phát, đây tuyệt đối là chết không có chỗ chôn. Mà ngay mới vừa rồi, Tiêu Hàn theo Lạc Thiên Thanh trong cơ thể lấy ra một cái phệ huyết ma cổ. Tiêu Hàn nói tới minh tu sạn đạo ám độ trần thương, chính là chỉ cái này. Không thể không nói, máu không dấu vết chiêu này, quả nhiên là thần không biết quỷ không hay. Nếu không là Tiêu Hàn biết được một chút nội tình, chỉ sợ cái này Lạc Thiên Thanh không bao lâu liền sẽ ly kỳ tử vong. Tiêu Hàn tiên sinh, đây là... Lạc Thiên Thanh có chút kinh ngạc mà nhìn chằm chằm vào trước mắt bị băng phong ở một cái nhỏ tiểu trùng tử, hiển nhiên không nghĩ tới trong cơ thể sẽ xuất hiện cái này. Hơn nữa tựa hắn thất phẩm chí tôn thực lực, vậy mà mảy may không có cảm giác được. Mặc dù nói không rõ ràng cái này côn trùng lai lịch, bất quá hiển nhiên cái này côn trùng có lai lịch lớn, ký sinh trong cơ thể, liền cường giả chí tôn đều không thể cảm ứng, dạng này côn trùng há lại sẽ đơn giản. Lạc Nguyệt Ảnh, Tiểu Lạc Ly chờ Lạc thần tộc người ánh mắt đều là tò mò nhìn lại. Phệ huyết ma cổ, Tiêu Hàn từ tốn nói. Nghe vậy, mọi người sắc mặt đều là phơi trần. Phệ huyết ma cổ, huyết thần tộc chí độc cổ, thân là địch nhân vốn có Lạc thần tộc người tự nhiên đều nghe nói qua. Chỉ là không nghĩ tới cái kia làm người nghe tin đã sợ mất mật phệ huyết ma cổ, đúng là như thế một cái không đáng chú ý tiểu trùng tử. Vật tuy nhỏ nhưng có thể chí mạng. Theo trong lúc khiếp sợ hoàn hồn phía sau, Lạc thần tộc mọi người gương mặt bên trên cũng là không ngờ hiện lên sắc mặt giận dữ. Giờ phút này tự nhiên cũng là minh bạch Tiêu Hàn vừa rồi vì sao nói minh tu sạn đạo ám độ trần thương. Cái này máu không dấu vết là có dự mưu mà đến. Hơn nữa mưu đồ đối tượng dĩ nhiên là bọn hắn thiếu tộc trưởng. Hôm nay nếu không là Tiêu Hàn kịp thời phát hiện, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Đi, nhìn thấy bị cổ độc bị nhìn thấu, máu không dấu vết sắc mặt trầm xuống. Yên tĩnh quét Tiêu Hàn một chút phía sau, liền phất tay áo rời đi. Thấy thế, Lạc thần tộc người tuy nói tức giận không thôi, thế nhưng là không dám thế nào. Cuối cùng giờ đây Lạc thần tộc suy thoái, mà cái này máu không dấu vết chính là huyết thần tộc đại hoàng tử. Nếu là cùng triệt để vạch mặt như thế, sợ rằng sẽ nhấc lên Lạc thần tộc cùng huyết thần tộc đại chiến. Như vậy hậu quả nghiêm trọng. Giờ đây Lạc thần tộc đảm đương không nổi, Lạc thần tộc ức vạn con dân càng không chịu đựng nổi. Bởi vậy, Lạc Thiên Thanh đều cũng không ngăn cản máu không dấu vết đám người rời đi. Cũng không phải không dám, mà là không thể, thân là thiếu tộc trưởng, một lời một hành động của hắn đều phải làm toàn bộ Lạc thần tộc con dân suy nghĩ. Một khi chiến sự mở ra, gặp nạn không vẫn là bọn hắn Lạc thần tộc con dân. Những năm này bởi vì có được Lạc Thiên Thần đau khổ chống đỡ lấy, mới làm cho huyết thần tộc không dám quy mô xâm phạm. Hai tộc ở giữa cũng là duy trì một loại vi diệu cân bằng. Tuy nói ma sát nhỏ không ngừng, thế nhưng cũng không bộc phát đại quy mô chiến tranh. Thực ra ở trong đó không chỉ có riêng là bởi vì có Lạc Thiên Thần nguyên nhân, mà là huyết thần tộc kiêng kỵ mặt khác hai đại thần tộc. Nếu là huyết thần tộc quy mô xâm chiếm Lạc thần tộc, chỉ sợ mặt khác hai đại thần tộc liền sẽ ngư ông đắc lợi. Bốn thần tộc ở giữa có thể đồng thời như mặt ngoài như thế hài hòa. Nếu có cơ hội, bất luận cái gì nhất tộc chỉ sợ cũng sẽ ở phía sau chọc đau. Nguyên nhân chính là như thế. Bốn thần tộc quan hệ trong đó đều cực kỳ vi diệu. Loại này yếu ớt cân bằng rất dễ dàng đánh vỡ. Giờ đây suy thoái Lạc thần tộc càng đến cẩn thận từng ly từng tí. Mỗi một bước đều là như dẫm trên băng mỏng. Một bước đạp sai, Lạc thần tộc không thể nghi ngờ đem sẽ phải gánh chịu tai họa ngập đầu. Bởi vậy, đối mặt máu không dấu vết như thế trắng trợn phía trên khiêu khích, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn. Bất quá, đối mặt như thế khiêu khích, Lạc thần tộc nhân tuyển chọn ẩn nhẫn, Tiêu Hàn cũng là nhịn không được. Chậm đã, nguyên cớ, Tiêu Hàn nói chuyện, yên tĩnh trong tràng. Tiêu Hàn cái kia bình thản âm thanh vang lên, âm thanh mặc dù bình thản, thế nhưng vào giờ phút này vang lên, không thể nghi ngờ làm cho một cỗ mùi thuốc súng lặng yên tràn ngập ra. Trong lúc nhất thời, không khí có vẻ hơi áp lực, giờ phút này, cái kia vừa đi chưa được mấy bước máu không dấu vết một đoàn người cũng là dừng bước. Máu không dấu vết xoay người, nhìn về phía Tiêu Hàn, ánh mắt nhắm lại, trong đôi mắt có lạnh lẽo thần sắc dũng động. Nếu không là tiểu tử này xuất thủ quấy rối, Lạc Thiên Thanh không bao lâu nữa chính là một người chết. Đối với Tiêu Hàn, hắn trong lòng cũng là dâng lên mấy phần sát ý. Ngươi còn có việc? Máu không dấu vết đạm mạc nói, ngữ khí có chút lãnh. Ngươi đem cái này hùng oa tiểu hài làm bẩn. Tiêu Hàn lờ mờ mở miệng, Lạc thần tộc người khẽ giật mình, tự nhiên cũng là chú ý tới tiểu Lạc Ly trong ngực ôm huyết sắc hùng oa tiểu hài. Phía trước máu không dấu vết phủ xuống thời gian, vừa vặn gặp được chơi đùa tiểu Lạc Ly, liền lên trước hù dọa một phen. Bọn hắn tự nhiên cũng đều biết cái này hùng oa tiểu hài là bị máu không dấu vết làm thành như vậy. Cuối cùng phía trước tiểu Lạc Ly thế nhưng là khóc không thành dạng. Bất quá là một cái hùng oa tiểu hài mà cùng máu không dấu vết trở mặt, tự nhiên không đáng đến. Nguyên cớ đối mặt tiểu Lạc Ly ủy khuất thút thít, tự nhiên cũng sẽ không có người ra mặt cho nàng. Mà bây giờ, Tiêu Hàn chuyện xưa nhắc lại, nói máu không dấu vết đem hùng oa tiểu hài làm bẩn. Loại này mẫn cảm chàng diện nhắc lại lời này, gia hỏa này, đến cùng muốn làm gì? Cho nên, máu không dấu vết đôi mắt híp một chút, nhìn lướt qua cái kia huyết sắc hùng oa tiểu hài phía sau. Hắn không ngờ lại cười cười, nụ cười kia có chút tàn khốc. Hạ độc bị phát hiện hắn đều không hề sợ hãi, làm bẩn một con gấu oa oa, lại như thế nào? Nguyên cớ, Tiêu Hàn sắc mặt đạm mạc, bàn tay vung lên, huyết sắc hùng oa tiểu hài lập tức bay đến máu không dấu vết trước mặt. Nói, muốn sống rời đi, vậy liền liếm sạch sẽ. Vừa mới nói xong, trong tràng mọi người một mặt kinh ngạc, liếm sạch sẽ, thứ không biết chết sống. Máu không dấu vết phía sau, một vị cửu phẩm cường giả chí tôn bước chân bước ra. Nhìn hầm hầm Tiêu Hàn, mặt hắn lộ vẻ hung ác, bàn tay duỗi ra, muốn một tay lấy cái kia huyết sắc hùng oa tiểu hài xé rách. Cái này, nhưng mà, sau một khắc, vị này cửu phẩm cường giả chí tôn con ngươi chính là đột nhiên co rụt lại. Tựa thực lực của hắn, lại còn không cách nào xé rách cái kia huyết sắc hùng oa tiểu hài. Không chỉ như thế, giờ phút này hắn còn cảm giác được một cỗ cực kỳ cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Hắn không chần chờ nữa, nhanh chóng theo cái kia hùng oa tiểu hài bên trên thu tay lại. Nhưng mà phát hiện, căn bản thu không trở về. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.